Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, cả nhà ngươi đều câm điếc. Cái gì, vị kia thiên đạo tông đệ tử, tức khắc bị đổ đến ngực có điểm khó chịu. Nhất thời ấp úng cơ hồ hoãn quá thần. Nhà đầu này cứ nhiên nói không có hứng thú. Không có hứng thú, nàng nói nàng không có hứng thú. Không ngừng vị này phát ngốc thiên đạo tông đệ tử cho rằng chính mình lỗ tai nghe lầm. Ngay cả quanh mình sở hữu kiều đầu thôn các thôn dân. Cũng đương chính mình xuất hiện ảo giác. Không thể đi, kiều mộc này tiểu nha đầu. Còn có thể một ngụm từ chối thiên đạo tông lời mời. Gì, nguyên lai người không phải người câm a, đột nhiên chuyển đến kiều mộc trước mặt liên thái tử. Tốc độ mau đến làm kiều mộc bên cạnh cha mẹ. Đều cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một hoa, Kiều Trung Bang không phản ứng lại đây, liền phát giác nhà mình nữ nhi bị vị kia hỉ nộ vô thường liên thái tử cấp bắt được vào trong lòng ngực. Rời khỏi vài bước tránh đến đám người một bên, mới vừa trở lại cha mẹ bên cạnh, còn không có tới kịp cùng hai người nói thượng lời nói Kiều Mộc. Tức khắc thập phần không vui, đôi mắt chừng hướng liên thái tử. Cả người tự động tản mát ra người sống chớ gần khí lạnh. Nhưng mà vị gia này cứ nhiên hoàn toàn làm như không thấy. Chẳng những không sợ bị khí lạnh tổn thương do giá rét. Càng là ôm kia hài tử, công khai mà rời đi đám người đi xa. Hơn 10 danh hắc y thiếu niên sôi nổi hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu. Trong mắt đồng thời toát ra một cái nghi vấn, vừa mới liền phát hiện. Ra không chuẩn người không liên quan gần người mệnh lệnh, tựa hồ, đối này tiểu nha đầu không nửa điểm hiệu dụng, ngồi ở bên một cây cánh tay thô khô khốc trên thân cây. Trong mắt, đều là hộ lan sơn khắp nơi khô mộc chi sắc, suy bại cành, liền giống như này phân loạn thế đảo làm người nhìn không tới nửa điểm hy vọng chi sắc. Nhưng mà thế nhân lại không biết, tại nơi hôi bại khô khốc này, có một chỗ thế ngoại đào nguyên nơi. Tài nguyên trải rộng, liền giấu ở hộ lan sơn chỗ sâu trong, hôm nay đào ra kia mấy cái sọt huyền thạch tính là cái gì? Đào nguyên nơi có tòa quặng huyền thạch núi lớn, phập phồng liên miên huyền thạch không biết có bao nhiêu. Kiếp trước khi, là ở nàng 10 tuổi khi bị người khai quật ra tới này chỗ đào nguyên bí cảnh. Dẫn tới các cỗ thế lực chấn động, nhân tâm tham lam chinh phạt, mấy thế lực lớn hung hăng mà tranh đoạt một phen. Tử thương vô số kể, khi đó, thì khôi họa đã toàn diện bùng nổ, thế đạo gian khổ đám người tồn tại không dễ, cái này tài nguyên dồi dào bí cảnh, cơ hồ trở thành mỗi người cảm nhận chung hướng tới thánh địa. Chỉ tiếc trải qua liên miên khai quật đánh cướp, cùng với chiến hỏa không ngừng tàn phá, toàn bộ đào nguyên bí cảnh không đến 3 tháng, liền bị phá hủy sụp đổ, không phải người câm đâu. Ngón tay nhéo nàng hai má thịt xúc cảm, đem nàng suy nghĩ hoàn toàn từ phương xa kéo quay lại tới. Nộ mục trừng hướng đối diện kia trương ý cười ngâm ngâm khuôn mặt tuấn tú. Kiều Mộc trong lòng nhịn không được rít gào. Này tiểu hoa tử, ngươi mới câm điếc, cả nhà ngươi đều người câm điếc, cả nhà ta không ai là người câm. Liên thái tử nháy mắt đã hiểu tiểu cô nương ánh mắt. Thần tới một câu. Rước lấy Kiều Mộc mấy cái xem thường, thiếu niên cười tủm tỉm cũng không buồn bực, chỉ là lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ, thư khai nàng cuộn lên lòng bàn tay quay cuồng lại đây. Tầm mắt dừng ở kia ba đạo vệt đỏ thượng, Kiều Mộc chiêu chiêu tay, không rút về, hậm hực mà căm tức nhìn cũng không nói lời nào, trong lòng không thoải mái. Được rồi, đừng nháo, giúp ngươi băng bó miệng vết thương đâu. Miệng vết thương không hảo hảo xử lý, tay sẽ biến xấu nga. Thiếu niên duỗi tay gian liền trống rỗng mang tới một ly sạch sẽ nước trong. Tinh tế mà giúp Kiều Mộc tay trái xúc rửa một lần. Dùng trắng tinh khăn giúp nàng lau khô, trong tay lại trống rỗng xuất hiện một lọ bí phương điều chế thuốc mỡ. Mở ra nắp hộp liền có thể ngửi được một cổ nhợt nhạt thanh hương xông vào mũi. Kiều Mộc giếng cạn không gợn sóng đôi mắt bỗng nhiên giật giật. Đen bóng trong mắt lan lan. Thế, đồ xong liền tặng cho ngươi. Thiếu niên chính thế Kiều Mộc bôi thuốc mỡ. Trên tay động tác không có tạm dừng. Đầu cũng không nâng liền cười nói một câu. Cách chương.